Chương 442, Thốn Quang Yêu Vương, như ý một kích. Chương 442, Thốn Quang Yêu Vương, như ý một kích. Chúng ta cùng kính hạ động chủ được lấy được trọng bảo, chiếu phim thiên thời, tất nhiên thiên địa chiếu cố, ngày sau động chủ tiên đạo có hy vọng. Là cực kỳ cực, động chủ thiếu niên anh tài, tu hành không hơn 100 năm, liền có như bây giờ phần này bản lãnh, chúng ta theo không kịp, động chủ tất nhiên là đăng tiên có hy vọng. Chính là, động chủ chính là thiên địa anh tài, chính là ta lớp tấm gương một cái nhất lưu tông môn hậu bối đệ tử thổi phong đạo. Ngọc Độc Tú cố chấp như ý, thủ trưởng nhẹ nhàng vuốt ve, đây Ngọc Như Ý trải qua tế luyện, không chút nào băng phách cái loại này hàn lãnh, ngược lại có một loại ôn nhuận tỉnh não thoải mái cảm giác, cho là phụ trợ tu hành tốt nhất đồ vật. Vật ấy có thể bình tĩnh tâm thần, tụ liêm thần khí, chiến đấu uy lực càng là nghịch thiên trí cực, ca cờ loa y pháp bảo hợp nhất, làm có vô lượng thủ đoạn. Diệu Ngọc, ngươi cả gan tù binh ức hiếp ta yêu tộc đồng bào, còn không cút nhanh lên đi ra nhận lấy cái chết. Mọi người ở đây thổi phồng trong lúc, lại nghe được Bích Du động thiên ở ngoài một trận kêu gào thanh âm truyền đến. Trước Ngọc Như Ý đản sinh, Đục Lô Kỳ môn độn giáp bố trí đại trận, lúc này đại trận đang thong thả khôi phục, chưa khép lại, là bên ngoài giới thanh âm chút không bị ngăn trở truyền vào nội bộ. Thuận kia lỗ thủng nhìn lại, đã thấy một thân tài gầy lùn nam tử sừng sững tại đám mây, hai mắt bắn ra đạo đạo kim quang, rõ ràng xuyên thủng hư không, truyền ra từng trận hí hí thanh âm. Ngươi là người nào? Ngọc Độc Tú tay trái cố chấp Ngọc Như Ý, đáp lên tay phải trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng gõ cái không ngừng. Hừ, nói cho ngươi biết cũng không sao, lão tổ ta là Mãng Hoang Lang Thần dưới trướng Thốn Quang Yêu Vương. Kia vóc người thấp bé nam tử nhìn chăm chú Ngọc Độc Tú, trong mắt lóe ra tinh hồng vẻ. Thốn Quang, ngươi lão bất tử kia đến ta Bích Du Động Thiên làm chi? Chẳng lẽ muốn khiêu khích ta Bích Du Động Thiên uy nghiêm sao? Ngọc Độc Tú chưa mở miệng nói chuyện, đã thấy một bên Hồn Thiên Yêu Vương đã đứng dậy, đối kia Thốn Quang Yêu Vương chỉ trích. Thốn Quang Yêu Vương chính là một vị cùng Hồn Thiên Yêu Vương một dạng phong hào yêu vương. Lần trước Ngọc Độc Tú có thể bắt Hồn Thiên Yêu Vương, chính là ca cờ loa y pháp bảo ra hết, lại sử dụng quỷ kế định trụ hư không, để cho kia Hồn Thiên Yêu Vương không chỗ có thể trốn. Ngoan ngoan chui vào bắt quái lô, mới vừa rồi đem này thu phục, hiện giờ đang đối mặt cùng Hồn Thiên Yêu Vương một cấp số yêu vương. Ngọc Độc Tú sờ sờ trong tay Ngọc Như Ý trong lòng cười lạnh, nếu là lấy trước, bản làm có thể còn không làm gì được ngươi, chỉ có thể mặc cho ngươi rời đi, nhưng hiện giờ đang phải thử một chút đây Ngọc Như Ý uy lực. Hồn Thiên, ngươi đây yêu tộc pha nờ đồ, cho ta yêu tộc mất hết thể diện, rõ ràng thần phục một vị nhân loại, thật sự là ta yêu tộc sỉ nhục. Hôm nay bổn tọa đã đem ngươi giết, lấy tuyết ta yêu tộc sỉ nhục. Kia Thốn Quang Yêu Vương nhìn thấy Hồn Thiên Yêu Vương chi hậu, nhất thời chửi ầm lên. Lão gia hỏa, đừng có lớn lối như thế, năm đó tại yêu thần tọa hạ ngươi không làm gì được bổn tọa, chẳng lẽ hôm nay liền có thể đối địch với bổn tọa hay sao? Nói Hồn Thiên Yêu Vương thả người ra, rút ra thiết đồng, phá toái hư không hướng kia Thốn Quang Yêu Vương đánh tới. Chủ thượng, đây Hồn Thiên Yêu Vương cùng Thốn Quang Yêu Vương có chút không đúng a. Một bên Vu Cắt đảo mắt, nhìn trong hư không ngươi tới ta đi hai vị yêu vương, trong mắt lóe ra một vệt quỷ dị. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mỉm cười, bổn tọa biết được. Đây yêu thần nhưng thật ra hội lợi dụng sơ hở, bổn tọa đây kỳ môn trận pháp vừa mới phá vỡ, đã nghĩ phái người cứu đi Hồn Thiên Yêu Vương, chính là bổn tọa kia kim cô vòng là tốt như vậy phá sao? Nhìn trong hư không ngươi tới ta đi tranh đấu, Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra một vệt đùa cợt. Thốn Quang Yêu Vương vóc người tuy rằng thấp bé, nhưng trong tay lại cầm một thanh so với thân cao còn phải cao hơn nửa thanh đại đao, đây đại đao dày rộng. Vũ động ở giữa cuồng phong từng trận, cuồn cuộn nổi lên chư thiên mây di chuyển, kia từng trận cương phong thổi đến đang xem cuộc chiến tu sĩ ra thịt làm đau. Thật là lợi hại Hồn Thiên Yêu Vương, thật là lợi hại Thốn Quang Yêu Vương. Diệu Tú động chủ có thể hàng phục đây Hồn Thiên Yêu Vương, chẳng phải là so với hai vị này yêu vương lợi hại hơn một cái? Lao đạo túm râu mép, trong mắt tràn đầy sợ hãi than. Yêu tộc chiến lược trời sinh liền so với nhân loại cường thịnh hơn, tuy rằng nhân loại tinh thông ngồi xuống luyện khí thuật, nhưng cùng yêu thú khi xuất ra, nhưng vẫn là có đủ loại không đủ. Hồn Thiên Yêu Vương cùng Thốn Quang Yêu Vương đánh mãi không xong. Theo thiên thượng đánh tới dưới đất, chỉ đánh nhật nguyệt vô quang, tinh thần lay động, mắt thấy chậm chạp vô pháp thủ thắng, kia Hồn Thiên Yêu Vương một tiếng gầm lên, Hồn Thiên ám nhật. Ngay sau đó trước mắt mọi người một trận tất hắc, cũng là không biết nam bắc đông tây, trước mắt không thể nhận ra vật. Hồn Thiên Yêu Vương Hồn Thiên ám nhật nhất có thể che lấp nhân giác quan, kia Hồn Thiên ám nhật sử dụng, Hồn Thiên Yêu Vương cùng Thốn Quang Yêu Vương cùng nhau ngừng tay, Thốn Quang Yêu Vương trường đào trong tay nhoáng lên một cái, rõ ràng hóa thành một đạo phù lục, lập tức hướng Hồn Thiên Yêu Vương xa tờ đi, không nên chống cự, còn đây là yêu thần tự viết phù lục, bổ tọa đặc biệt dâng tặng yêu thần chi mệnh, tiến đến giải cứu cùng ngươi. Trên một tiếng, đã thấy kia phù lục va chạm tại kim cô vòng lên, một tiếng kim thiết giao kích thanh âm truyền đến. Một kích kia lại làm cho Hồn Thiên Yêu Vương hoa mắt chóng mặt, kia Thốn Quang Yêu Vương cũng là ngẩn ngơ, đây chính là yêu thần tự tay viết phù lục, rõ ràng không phá ra được đây kim cô vòng, đây kim cô là cái gì chế thành, sao như vậy cứng rắn. Đây phải làm sao mới ổn đây. Thốn Quang Yêu Vương nhìn thấy yêu thần ban thưởng xuống phụ lục không có đưa đến tác dụng, nhất thời tay không chân thố, đây chính là yêu thần phụ lục, yêu thần đều hết cách rồi, hắn có năng lực có biện pháp nào. Hồn Thiên Yêu Vương bo tở hơi mang ngất đi đầu, cười khổ nói, ngươi nhanh lên nhân cơ hội đi thôi, đây kim cô rất có huyền diệu, không phải dễ dàng có thể giải mở. Nếu không ngươi cùng ta cùng đi mặc cho đây kim cô lợi hại đến đâu, nhưng đến yêu thần trước mặt, tóm lại là có biện pháp. Thốn Quang Yêu Vương đạo. Hồn Thiên Yêu Vương cười khổ, đi được không kia tặc đạo nhất giả dối, nếu là cảm thấy không thích hợp, chỉ cần một đọc chú ngữ, ta liền pháp lực lập tức giam cầm, đầu đau như bữa bổ, ăn không hết vo nở dê đi, ngươi trở về bẩm báo yêu thần, đã nói ta chắc chắn tìm được cơ hội, thoát vây ra. Nói, mắt thấy đây hồn thiên ám ngày liền muốn đến, Hồn Thiên Yêu Vương cầm gậy sắt phủ đầu hướng Thốn Quang Yêu Vương đánh tới. Kia diệu tú trong tay pháp bảo vô cùng, từng cái uy lực cự đại, ai cũng không biết át chủ bài nhiều ít, hơn nữa người này âm hiểm giả dối, nhất đa mưu túc trí, ngươi vạn vạn không phải là đối thủ của hắn, đi nhanh lên đi. Nói, hai người đinh đinh đang đả thông, đợi cho hồn thiên ám nhật tán đi, mọi người mở mắt, chỉ thấy đến kia đánh hỏa nhiệt Hồn Thiên Yêu Vương cùng Thốn Quang Yêu Vương. Mắt thấy kỳ môn trận pháp trôi chống từ từ bù hết, kia Thốn Quang Yêu Vương một kích tránh đi Hồn Thiên Yêu Vương thiết côn, thoát chiến cuộc, hừ. Hết mức là dựa vào trận pháp lực lượng mà thôi, đợi cho ngươi ngày sau ra đây bích du động tiên, bổn tọa chắc chắn cứ gọi ngươi đẹp. Nói, đây Thốn Quang Yêu Vương liền muốn hóa thành lưu quang bay đi, đột nhập mang hoang, kia Hồn Thiên Yêu Vương nâng lớn muốn đuổi theo, lại nghe Ngọc Độc Tú thản nhiên nói, trở về thôi. Hồn Thiên Yêu Vương nghe vậy ngừng nệ bước, trở lại Ngọc Độc Tú bên người, nhìn kia mãn đường tân khách, Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra từng kia cười lạnh, bản làm khai phủ đại sự, như vậy quấy chi hậu đã nghĩ dễ dàng rời đi. Không khỏi quá không đem bổn tọa để ở trong mắt nói, Ngọc Độc Tú tay trái cố chấp ngọc như ý, chậm rãi hướng phía trước đánh tới, một kích kia tại trong mắt mọi người chậm như ốc sên, hình như là động tác chậm hồi phục, ngay sau đó đã thấy kia ngọc như ý hình như chui vào hư không, biến mất không còn tăm hơi. Ai u bích du động thiên ngoại mãng hoang địa giới truyền đến hét thảm một tiếng, được kêu là tiếng giống như là Thốn Quang Yêu Vương. Mọi người lòng có lấy làm lạ, Ngọc Độc Tú khoảng cách kia Thốn Quang Yêu Vương không biết nhiều ít vạn dặm. Rõ ràng ở chỗ này trong lúc vung tay nhấc chân đánh cho bị thương vạn dặm ở ngoài Thốn Quang Yêu Vương, phần này tu vi quả nhiên là sâu không lường được. Lạch cạch một tiếng, một con máu chảy đầm địa thủ bắt tử trong hư không ngã xuống, mọi người phóng tầm mắt nhìn tới, rõ ràng là một con chuột bắt tử, chính là đây bắt tử không khỏi quá lớn, có tới đuổi dê lớn như vậy. Lại nói kia Thốn Quang Yêu Vương tại Bích Du Động Thiên đùa giỡn uy phong, sâu sắc diệt Ngọc Độc Tú khí diễm chi hậu, hóa thành độn quang bay đi, bay ra vạn dặm ở ngoài sau khi trong lòng đang đắc ý, chợt cảm giác một trận chí mạng nguy cơ từ trong lòng truyền đến, ngay sau đó đã thấy hư không ngưng kết, ngạnh sinh sinh đem kia Thốn Quang Yêu Vương nhất định ở trên hư không, một thanh ngọc như ý từ trong hư không chui ra, lập tức hướng kia động cũng không thể động Thốn Quang Yêu Vương phủ đầu. Đánh tới, phanh ngọc độc tú một kích rơi vào kia Thốn Quang Yêu Vương trên người, nhưng không thấy Thốn Quang Yêu Vương thương thế, chỉ thấy một đạo phù lục dâng lên, lập tức để ở ngọc độc tú một kích. Hết mức dù vậy, kia cường đại lực phản chấn cũng đem Thốn Quang Yêu Vương một cánh tay đánh gãy, cũng là kia Thốn Quang Yêu Vương chủ quan, không có sử dụng yêu tộc chân thân, thần thông thuật pháp cũng không kịp sử dụng, bằng không có thể lại là mặt khác một loại kết quả. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, Ngọc Độc Tú Ngọc Như Ý rõ ràng có như thế biến thái uy lực, lại có thể xuyên việt hư không, tại vạn dặm ở ngoài khởi xướng một kích, hơn nữa uy lực không gặp chút yếu bớt, khủng bố kinh người. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân linh.